Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, thứ 29 chương. Tháng chạp 29 này thiên đem bánh bao trưng ra. 30 buổi sáng tạm thời không có việc gì. Liền nhàn rỗi, Vu Nam đến giao dịch khu tản bộ một chuyến. Sau đó lại đi phục vụ trung tâm mơ siêu căn cứ mới lập. Rất nhiều chế độ cùng hệ thống đô không hoàn thiện. Cách thêm mấy ngày sẽ có tân chính sách ra sân khấu. Cho nên lúc không có chuyện gì làm, mọi người đều thích đến phục vụ trung tâm nhìn nhìn, nói không chính xác là có thể tham nghe được cái gì tân tin tức. Có lẽ là trừ tịch duyên cớ, phục vụ trung tâm rất ít người, chỉ có giải quyết thân phận tạp trước bàn có mấy người xếp hàng chờ. Vu Nam khi vào cửa, Tòng Đông cùng bên cạnh một người đang đem kỳ trương trang rời tăng thêm vào công kỳ dùng căn cứ. Sổ tay lý đi, theo đội trưởng, Vu Nam lễ phép tính lên tiếng chào hỏi. Tòng Đông nghe tiếng quay đầu. Nhĩ hảo, Vu Nam mơ siêu, Vu Nam ngoài ý muốn mở to hai mắt. Nàng thế nào đô không ngờ Tòng Đông cư nhiên có thể biết tên của nàng. Nhìn ra của nàng nghi hoặc, Tòng Đông thanh cạn câu một chút khóe miệng. Tông vào đuôi xe, ngạch Vu Nam cười khan một tiếng. Lần đó thực sự là không có ý tứ, mấy tháng trước chuyện. Hiện tại nhắc tới như cũ làm cho nàng cảm thấy lúng túng. Ánh mắt dao động một chút, liếc đến căn cứ sổ tay thương, nghĩ đến nàng tới mục đích, vội hỏi, đây là có tân chính sách muốn ra sân khấu sao? Theo đội, lộng xong, các ngươi trò chuyện. Ta đi về trước, lúc trước đang giả bộ trang rời nhân. Trang hảo hậu nói với Tòng Đông. Tòng Đông gật gật đầu. Ngươi trước bận ngươi đi đi. Không cần phải xen vào ta chờ hắn ly khai. Tòng Đông cầm lấy tập. Phiên đến bọn họ vừa trang thượng kia vài tờ. Chỉ cho nàng nhìn, bất là cái gì điều lệ chế độ. Chỉ có thể xem như là tin tức xấu đi. Chờ thêm hoàn năm sau này. Liên hội mở ra khu 500A. Vu Nam thấu đi lên, nói rõ môi giới thiệu rất rõ ràng, khu 500 đã bị quy hoạch vì cư trú khu, không phải nói tương lai khác khu sẽ không có cư dân lâu tồn tại, mà là đem khu 500 quy hoạch vì xa hoa cư trú khu. Có chuyên môn thủ vệ gác, an toàn hơn, cộng đồng hoàn cảnh tốt hơn, tự nhiên sử dụng chi phí cũng càng cao, lần này sở dĩ hội đơn độc lấy ra thông chi. Là bởi vì hiện nay khu 500 vẫn còn quy hoạch giai đoạn. Căn bản sẽ không có khởi công. Nhưng muốn xuất ra tiền lời. Nói trắng ra là, cùng bán kỳ phòng là một cái đạo lý. Quy hoạch chung có biệt thự, cũng có bản lâu. Vào ở thời gian đại khái muốn 23 năm. Phòng khoản chỉ lấy lương thực. Nếu như cảm thấy này phương án kéo dài thời gian quá dài. Còn có mặt khác một loại tuyển trạch. Chính là mua đất, đồng dạng là đơn tích ra tới một mảnh đất, dựa theo dài rộng phân chia ra không đợi tiểu phân, lấy phân làm đơn vị bán ra, mua hoàn hậu có thể dựa theo chính mình yêu thích dựng nhà. Giá hơi thấp, bất quá đồng dạng lấy lương thực vì đổi tiền, không phải người bình thường có thể thừa thụ. Nói thật, tin tức này đối ngốc có tiền Vu Nam đến nói. Không thể nghi ngờ là phi thường tâm động. Bất quá đối với người khác mà nói, đại khái liền là phi thường ngốc thiếu một loại cử động. Mà thế lý ai cũng không biết chính mình có thể sống tới khi nào. Lao lực ba kéo thu được mấy trăm cân lương thực, chỉ vì một cái nhà còn không biết chính mình tương lai có thể hay không ở thương. Hoặc là có thể ở vài ngày phòng ở, ai hội cam tâm tình nguyện đâu. Vu Nam cười thanh, đây là ai nghĩ ra được chủ ý. Đại khái không có người đi phủng này chàng, căn cứ có hơn vạn nhân cần nuôi sống. Người tính tính mỗi ngày ăn hết lương thực có bao nhiêu, Tòng Đông cũng không nói gì tán đồng. Cũng không nói gì không đồng ý, chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Vu Nam bừng tỉnh, đây là căn cứ không lương thực, cho nên ngựa chết coi như ngựa sống y. Suy nghĩ một chút lại không đúng, hẳn là còn không đến mức đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu không đã sớm nên nhiều lần ra tìm kiếm lương thực. Ước chừng là thu vào chẳng đủ tiêu ra đi, bởi vậy mới sớm bắt đầu làm tính toán. Nàng thật dài phun ra một hơi, lắc lắc đầu, ngay cả như vậy, không có nhân cổ vũ cũng là không tốt, còn không bằng lấy tô bán hộ. Nói không chính xác có thể có điểm hiệu quả, ngươi là nói, ân, Vu Nam cũng là mới vừa nghĩ. Đến, nếu như Thành nói không chính xác năm sau là có thể dọn nhà, chỉ có thể dùng ở, mua đất phương án. Thượng, vì cái này áp dụng nhanh nhất, mà không cần đợi được 2-3 năm sau phòng ở che lại mới có thể, đem cánh đồng giá trị ấn nhất định niên hạn bình quân đến mỗi tháng chung. Hình thành tiền thuê, người thuê ấn nguyệt trả tiền. Hơn nữa dựa theo hiệp nghị ước định kéo dài giao nạp đến quy định niên hạn hậu. Liền có nên cánh đồng quyền sở hữu, hoặc là thẳng thắn liền trực tiếp cho thuê, nếu quả thật có thể thu đi lên mấy chục năm tiền thuê nhà. Không thể do trực tiếp bán đi thu được giá trị càng cao sao? Nàng dừng một chút, nhìn Tòng Đông như có điều suy nghĩ thần sắc cười hạ. Đương nhiên, mới bắt đầu lúc bởi vì người thuê bắt được là một khối, mà không phải một cái nhà phòng ở. Như vậy đắp phòng ở chi phí cùng thời gian cũng là muốn bào diệt trừ. Nói cách khác, mới bắt đầu người thuê có một khoảng thời gian miễn tô ký. Mặc kệ hắn đắp phòng ở dùng một ngày, còn là một năm thậm chí là 10 năm, ra miễn tô ký, liền muốn bắt đầu tính toán tiền thuê nhà. Tòng Đông suy nghĩ chỉ chốc lát. Quay đầu hướng nàng, ý kiến của ngươi ta sẽ giúp ngươi phản ứng đi lên, Vu Nam cười cười. Chẳng qua là cá nhân ta một điểm thiện kiến, tính không là cái gì, nàng tiếp tục phiên nhìn một chút sổ tay. Không có tái kiến tân nội dung, liền chuẩn bị ly khai, theo đội trưởng đi sao? Đi, cùng nhau, Tòng Đông gật gật đầu, cùng nàng cùng nhau xuất môn. Vu Nam về nhà, Tòng Đông đi bê khu, hai người vừa vặn tiện đường, hôm nay đô 30 còn không nghỉ ngơi. Nàng hỏi, một đống sự tình muốn bận. Không có biện pháp, hai người không quá quen thuộc, có thể trò chuyện lời đề phi thường thiếu. Tới Vu Nam ra dưới lầu, tổng cộng cũng không trò chuyện thượng mấy câu. Cùng hắn nói tạm biệt, Vu Nam xoay người lên lầu. Cơm tất nhiên không thể bảo là bất phong phú. Từ dưới buổi trưa liền bắt đầu chuẩn bị, mãi cho đến sắc trời sát hắc lúc. Đốt đèn, Vu Nam mới bắt đầu nấu ăn, mang thức ăn lên. Trước chuẩn bị bốn rau trộn thịt nguội đi lên, sau đó là sườn xào chua ngọt, thịt cua đậu hủ, xào giới lan, tứ hỷ viên, thịt om đại tôm, thượng canh hoa hoa thái, lại thêm một đạo ngư cùng thịt dê canh, thiếu làm điểm là được. Chúng ta ba người cũng ăn không được bao nhiêu, Trạm Húc Dương ít có lộ ra thèm nhỏ dãi biểu tình. Nhìn đăm đăm nhìn thức ăn trên bàn, đồng thời còn muốn làm ra vẻ mặt thịt đau bộ dáng. Như vậy cũng tốt, còn lại một đạo canh, chúng ta ăn trước, đẳng canh đôn được rồi lại bưng lên, Vu Nam nương ánh đèn. Đem hấp cá sạo bưng lên bàn, lập tức ở bên cạnh bàn tọa hạ, Vu Trấn Thanh mở trong nhà duy nhất một lọ rượu sái. Cho mình cùng Trạm Húc Dương mãn thượng, người uống gì? Hắn quay đầu hỏi Vu Nam mơ siêu uống trà, Vu Nam giơ lên chính mình cái chén lung lay hoàng. Bên trong là trạng vạng vừa mới ngâm thượng trà lại, đằng có cơ hội lộng kỳ bụi cây cây trà miêu. Trở về, chính mình học một ít sao trà, chuyện gì đều muốn mình làm. Còn không được mệt chết. Được rồi, đến, bắt đầu đi, Vu Trấn Thanh giơ chén lên tử. Hợp với tình hình nói mấy câu, huýt chén, ba người cầm lên chiếc đũa khai ăn. Đây đại khái là có ký ức tới nay quá nhất yên tĩnh một trừ tịch. Không có xuân trễ, không có tiếng pháo, chỉ có chiếc đũa đụng chạm đồ chứa thanh âm, cùng với hai nam nhân đẩy chén đổi chén thanh âm mơ siêu Vu Nam yên tĩnh ăn thái. Thỉnh thoảng đến bếp lò bên cạnh nhìn trong nồi thịt dê. Hai người uống được đang say, Vu Nam cho bọn hắn mỗi người thịnh thượng một chén thịt dê canh. Chính nàng lại cũng ăn không vô, ngươi nếu mệt liền nghỉ ngơi trước đi. Không cần phải xen vào chúng ta, Vu Trấn Thanh nói chuyện với Trạm Húc Dương chụp bánh xe biến tốc. Quay đầu nói với nàng, Vu Nam nghĩ, gật đầu, trước đây có tivi nhìn, có thể lên mạng, thức đêm đón giao thừa còn không cảm thấy buồn chán. Lúc này vô sự có thể làm, thật muốn kiền ngao đến nửa đêm, thuần túy là cho mình tìm tội thụ, vậy ta đi trước ngủ. các ngươi ăn xong rồi phóng là được. Đảng ngày mai ta lại thu thập ai? Đi, Vu Trấn Thanh đáp, ngươi ngủ đi, không cần phải xen vào. Trạm Húc Dương uống rượu uống được mắt chanh lượng. Với nàng phất tay một cái, Vu Nam đơn giản rửa mặt, nằm trên giường, thì thực có hai người kia ở bên ngoài nói chuyện, nàng cũng chưa chắc có thể ngủ được, chẳng qua là nằm nhắm mắt nghỉ một lúc đi. Khu 500 sự tình trở về sau này cùng Tiểu Thúc Thúc đề một câu. Vu Trấn Thanh phản ứng thường thường, không giống như là động tâm bộ dáng. Vu Nam chỉ phải tạm thời đè xuống muốn chuyển cách nơi này ý niệm. Nhìn đến tiếp sau phát triển mới quyết định, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại nàng trước ở trong lòng tìm cách một phen. Nói lên đáp phòng, Vu Nam đầu tiên nghĩ đến không phải gạch, ngói, xi măng, mà là của nàng dị năng. Lợi dụng thực vật, thường thấy nhất chính là nhà cây cùng trúc phòng. Phương Bắc khô ráo, trúc dễ rạn nứt, hiển nhiên không như nhà cây phương tiện tin cậy. Theo nhà cây liên tưởng đến phương Tây ma huyễn cố sự trung tinh linh tộc kiến trúc. Vu Nam gãi gãi đầu, tự biết chẳng qua là cái vọng tưởng, mặc dù thật có thể làm ra đến, nàng cũng không dám đem nó phóng tới trong hiện thực đến. Nhà cây, dựa theo cây cối phẩm chất, có thể tuyển trạch kiến trúc hình thức chia làm nội ngoại hai loại. Một loại là đem thân cây vét sạch, y theo nhu cầu tạc khắc mà thành. Một loại khác là đem thân cây làm thừa trọng chủ thể. Ở trạc trên mặt khác dựng nhà, loại thứ nhất điều kiện thái hà khác, hiện tại thông thường nhà cây đều là loại thứ hai. Căn cứ cây cối sinh trưởng hình dáng, dựa vào cây mà xây, mỗi một nhà đô là độc nhất vô nhị phong cảnh. Lược làm tự hỏi, Vu Nam mở hệ thống, tìm tòi nhà cây, vốn là tính toán tìm mấy nhà cây bản vẽ hoặc là bản thiết kế làm tham khảo. Không ngờ lại khắp nơi liên tiếp danh từ ở giữa phát hiện một thập phần quỷ dị gì đó. Nhà cây phối phương, vẻ mặt lộ ra một tia kinh ngạc, do dự một hồi, cuối cùng là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong. Vu Nam dựa theo phối phương số hiệu, đem nó xoát tới bên trong túi đeo lưng. Không ngờ một giây sau liền bắn ra một đối thoại khuông. Hợp thành hệ thống mở ra, tâm trạng cả kinh, tiếp theo vui vẻ. Không ngờ vậy mà trong lúc vô ý đạt thành mở ra điều kiện. Nàng vội vàng mở ra hợp thành hệ thống kiểm tra, phát hiện trang báo bố cục cùng thông thường trò chơi không sai biệt lắm. Trung gian là một hồng đồng sắc lò luyện đan bộ dáng bếp lò. Điểm chọn hậu để vào phối phương, hội hiện ra hợp thành cần thiết tài liệu tổng số lượng. Cùng với xác suất thành công, tỉ như hợp thành nhà cây, liền cần cự sam nhân 1. Bó củi nhân 25, dây thừng nhân 2, thanh sắt nhân 2, cái đinh nhân 12, búa nhân 1, cưa nhân 1, xác suất thành công 90%, này xác suất thành công xác thực rất cao. Nhìn nhà cây dự lãm đồ, cũng đích xác đẹp, nhưng liền là bởi vì quá đẹp, trái lại không có mặt thế khả năng, đóng hợp thành mặt bàn, đem phối phương cắt bỏ, một lần nữa tìm tòi kỷ chương nhà cây bản thiết kế ra. Đặt ở trong túi đeo lưng, đẳng có cơ hội thời gian lại lấy ra kiểm tra, Trạm Húc Dương cùng Vu Trấn Thanh trò chuyện được chính hoan. Nhất thời hồi lâu nhi không giống muốn kết thúc bộ dáng. Vu Nam cũng không sốt ruột, thiên mã hành không nghĩ ra vài thứ, trực tiếp hướng tìm tòi lan lý chuyển nhập, thử nhìn nhìn có thể hay không phát hiện nữa một chút càng thêm thú vị đồ chơi. Hết chương.